Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 86, Thần Binh Tổ Địa. Nội dung cuối cùng của cuốn sách dường như đã bị xóa đi. Nhưng Lâm Nguyên dựa vào ngữ cảnh trước sau, rất dễ dàng biết được nội dung bị xóa là gì. Cũng không biết, đây rốt cuộc là thần binh hay là ma binh. Lâm Nguyên khép cuốn sách lại, đặt nó trở lại giá sách. Số lượng điển tịch được cất giữ trong một lâu, không phải trăm vạn thì cũng phải mấy chục vạn. Cộng thêm cuốn sách này được cất giữ ở tận cùng bên trong, người bình thường cho dù có vào đây, tỷ lệ nhìn thấy cũng rất thấp. Chỉ có Lâm Nguyên, sở hữu Ngộ Tính Nghịch Thiên, sau khi lĩnh ngộ toàn bộ công pháp bí thuật trong một lâu, mới có thời gian tìm kiếm những cuốn sách ghi chép những thứ lặt vặt này. Thần binh. Lâm Nguyên nhíu mày. Về lai lịch của thần binh, một lâu cũng không ghi chép cụ thể, chỉ biết dường như có liên quan đến thời kỳ viễn cổ vạn năm trước. Tất cả thần binh đều được sinh ra trong khoảng thời gian đó. Còn về việc chúng ra đời như thế nào và hình thành cục diện ngày nay như thế nào thì không ai biết được. Vạn năm tuế nguyệt dài đằng đẵng. Chủ thế giới thì còn đỡ, đã bước vào thời đại vũ trụ, mọi thứ đều có thể được truyền thừa thông qua dữ liệu. Nhưng thế giới mà Lâm Nguyên đang sống, chỉ cần xảy ra một chút chiến loạn, tai họa cũng có thể dẫn đến đứt đoạn. Thế giới này, trên mặt Lâm Nguyên lộ ra vẻ khác thường. Vật tế sống mà thần binh cần, khí huyết càng dồi dào càng tốt. Mà hệ thống tu luyện chủ lưu của thế giới này lại là phương pháp tu luyện thân thể, nâng cao khí huyết thuần túy. Hai mặt này, nếu xét riêng thì không có gì kỳ lạ. Nhưng một khi kết hợp lại, Lâm Nguyên lập tức ngửi thấy mùi khác thường. Con người của thế giới này hẳn là đều bị cái gọi là thần binh nuôi nhốt rồi. 36 nước Trung Nguyên chính là 36 cái chuồng, tất cả mọi người đều là gia súc, chờ đợi, thần binh, nuốt chửng, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Hắn gần như có thể khẳng định, hệ thống tu luyện từ võ sinh đến võ thánh, chắc chắn đã chịu ảnh hưởng của thần binh, nếu không thì không thể, kỳ dị, như vậy. Vũ khí binh khí có linh tính, Lâm Nguyên cũng không lấy làm lạ. Trong thế giới Long Hổ, chân vũ bội kiếm cũng có linh tính. Nhưng thần binh của thế giới này lại bắt đầu nuôi nhốt con người, định kỳ ăn thịt. Đây đã không còn là linh tính, mà là linh trí. 36 món thần binh, tương đương với 36 vị cường giả chuẩn tứ giai hoặc thậm chí là tứ giai. Nếu chúng liên thủ, đồ sát toàn bộ nhân tộc, chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng 36 món thần binh này không làm thế, mà là dự định phát triển bền vững. Thậm chí còn tìm được người đại diện cho mình. Đó chính là hoàng thất của 36 quốc gia Trung Nguyên. Từ trong đám gia súc, nâng đỡ người đại diện. Rồi để người đại diện quản lý vô số gia súc. Cứ cách một khoảng thời gian, sẽ chọn ra những gia súc thích hợp để ăn thịt. Điều này đã hình thành một quy trình hoàn chỉnh. Chỉ từ điểm này, Lâm Nguyên đã có thể xác định, thần binh không chỉ có linh trí, mà linh trí của nó còn không thấp. Nhưng ta tạm thời không có nguy hiểm gì. Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Cho dù cùng là thức ăn của gia súc, cũng có phân chia đẳng cấp. Như Lâm Nguyên, hoàng thất đại viêm, người đại diện được thần binh lựa chọn, chắc chắn có địa vị cao nhất. Cho dù vẫn không thoát khỏi vận mệnh bị ăn thịt, cũng là người cuối cùng bị ăn thịt. Thực lực, chỉ cần thực lực đủ mạnh, cho dù là thần binh, cũng có thể một quyền đánh nát. Lâm Nguyên thở phào nhẹ nhõm, bước ra khỏi một lâu. Sinh linh của thế giới này, hệ thống tu luyện bị thần binh ảnh hưởng. Cho dù có thiên tài tuyệt diễm đến đâu, điểm cuối cùng cũng chỉ là võ thánh. Đối mặt với thần binh, cao cao tại thượng, cũng chỉ là một món ăn ngon mà thôi. Nhưng Lâm Nguyên thì khác. Nền tảng tu luyện của hắn không phải đến từ thế giới này, hoàn toàn không bị thần binh ảnh hưởng. Trở về Đông Cung, Lâm Nguyên khoanh chân ngồi xuống. Hôm nay có thể khôi phục toàn bộ thực lực rồi. Lâm Nguyên cúi đầu. Xuyên không đến thế giới này 6 năm, ngày ngày ăn đủ loại bổ phẩm, Lâm Nguyên đương nhiên không thể không làm gì. Âm thầm đã khôi phục gần như hoàn toàn thực lực. Thực tế, với tốc độ tu luyện của Lâm Nguyên, tối đa 5 năm là có thể khôi phục toàn bộ thực lực. Nhưng hệ thống tu luyện của thế giới này đã cho Lâm Nguyên không ít cảm hứng. Luyện nhục, luyện cân, luyện bì, luyện cốt, luyện tạng, luyện tủy và cuối cùng là luyện huyết, tuy có chút dị dạng. Nhưng về mặt rèn luyện thân thể, quả thực có thể nói là hoàn mỹ. Có thể tôi luyện từng ngóc ngách bên trong lẫn bên ngoài cơ thể. Chính là muốn dung hợp hoàn hảo bộ hệ thống tu luyện này vào hệ thống tu luyện võ đạo, mới khiến Lâm Nguyên tốn thêm hơn một năm. Gần xong rồi. Lâm Nguyên nhắm mắt lại. Bên trong cơ thể bắt đầu diễn ra những biến đổi long trời lở đất. Nửa ngày sau, Lâm Nguyên thuận lợi khôi phục thực lực tam giai. Lâm Nguyên lúc này, chiến lực của hắn còn vượt qua cả thời kỳ đỉnh cao ở chủ thế giới. Dù sao Lâm Nguyên hiện tại đã tu luyện đến mức độ viên mãn phương pháp lột xác thân thể học được từ Lâu Lan Hắc. Ngoài ra, còn hấp thu hoàn mỹ phương pháp rèn luyện thân thể của thế giới này. Về phương diện thân thể, tự nhiên vượt xa thời kỳ ở chủ thế giới rất nhiều. Từ từ sẽ đến. Ánh mắt Lâm Nguyên bình tĩnh. Theo hắn suy đoán, trấn quốc thần binh của 36 quốc gia Trung Nguyên, mỗi món đều có thực lực ít nhất là chuẩn tứ giai, hoặc thậm chí là tứ giai chân chính. So với những thần binh này, Lâm Nguyên hiện tại chắc chắn không bằng. Ngày nọ, Lâm Nguyên kết thúc tu luyện. Liền thấy thất tỷ của mình đang chờ hắn. Thất tỷ của Lâm Nguyên, nói chính xác, là thất tỷ cùng cha khác mẹ của Lâm Nguyên. Là thất công chúa của Đại Viêm Vương Triều. Nhưng quan hệ thường ngày của hai người khá tốt. Thường xuyên gặp mặt trò chuyện. Tiểu Nguyên, lát nữa ta sẽ cùng các tỷ muội khác, đến thần binh tổ địa, giọng điệu của thất tỷ đột nhiên có chút lo lắng. Thần binh tổ địa, sắc mặt Lâm Nguyên không đổi. Thần binh tổ địa, là nơi trấn quốc thần binh của Đại Viêm Vương Triều ngủ say. Về phần tại sao thất tỷ và các công chúa khác phải đến thần binh tổ địa, hẳn là có liên quan đến việc bồi dưỡng, binh sứ. Muốn trở thành binh sứ, trước tiên phải được thần binh công nhận. Điều này không thể tránh khỏi việc phải tiếp cận thần binh. Theo lệ thường, ứng cử viên binh sứ của Đại Viêm Vương Triều chắc chắn sẽ ưu tiên lựa chọn từ trong tộc nhân tông thất. Dù sao chuyện binh sứ đoản mệnh không phải là bí mật gì. Nếu có lựa chọn, Hoàng đế đương triều chắc chắn sẽ không đưa con cái ruột của mình lên. Nhưng hiện tại Đại Viêm Vương Triều đang phải đối mặt với nguy cơ binh sứ đứt đoạn. Tất cả tộc nhân tông thất đều đã thử qua một lượt, vẫn không được thần binh lựa chọn. Trong trường hợp này, Hoàng đế Lưu Thích chỉ có thể đưa nữ nhi ruột của mình lên thử. Đương nhiên, cũng chỉ giới hạn ở nữ nhi, Lâm Nguyên là thái tử, tuyệt đối không thể trở thành binh sứ. Bởi vì binh sứ tuổi thọ không dài, hơn nữa cần ở bên cạnh thần binh trong thời gian dài. Chắc chắn không có duyên với hoàng vị. Sẽ không có vấn đề gì đâu. Lâm Miên an ủi vài câu. Hy vọng là vậy. Hốc mắt thất tỷ hơi đỏ lên. Tuy không biết trở thành binh sứ rốt cuộc sẽ có kết cục gì. Nhưng cứ cách 3-40 năm, Đại Viêm Vương Triều sẽ chọn một binh sứ. Có thể thấy, binh sứ tiền nhiệm rất có thể đã chết. Nếu không, cũng không thể lựa chọn binh sứ mới. Nửa ngày sau, thất tỷ khóc lóc tìm đến Lâm Nguyên lần nữa. Đệ đệ, ta được lựa chọn, giọng thất tỷ khàn khàn, ẩn chứa sợ hãi. Không lâu sau, cấm quân bước vào, cung kính hành lễ với Lâm Nguyên, liền dẫn thất tỷ ra ngoài. Thất tỷ cũng không phản kháng. Bị thần binh lựa chọn, vận mệnh đã định. Cho dù là hoàng đế cũng không thay đổi được. Nàng xuất hiện ở đây, hoàn toàn là vì muốn gặp Lâm Nguyên lần cuối. Dù sao một khi trở thành binh sứ, trừ phi thúc giục thần binh, nếu không cơ bản không có cơ hội rời khỏi thần binh tổ địa. Thần binh, là thích người có linh hồn mạnh mẽ sao? Lâm Nguyên nhìn thất tỷ rời đi, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ. So với các hoàng tộc khác, tinh thần linh hồn của thất tỷ trời sinh mạnh mẽ. Biểu hiện cụ thể là trí nhớ tốt, mỗi ngày chỉ cần ngủ một lát là có tinh thần. Về phần tại sao lại thích, có lẽ là vì, ngon, hơn, có lẽ đối với thần binh mà nói, những tu luyện giả khí huyết dồi dào, chỉ là thức ăn bình thường. Mà người có linh hồn mạnh mẽ, lại là một bữa tiệc lớn, muốn từ từ thưởng thức, nên mỗi một binh sứ, tuổi thọ đều không dài. Suy nghĩ của Lâm Nguyên cuồn cuộn. Lúc này hắn cũng đoán được, tại sao thần binh không trực tiếp buông lỏng xiềng xích đối với linh hồn tinh thần trong phương diện hệ thống tu luyện. Một khi để cho thân thể và linh hồn cùng tu luyện, sẽ có xác suất sinh ra sự tồn tại vượt qua võ thánh, thời gian dài, sẽ có khả năng lung lay địa vị, thống trị, của thần binh. Nguyên nhi, thất tỷ của con có thể được thần binh lựa chọn, là vinh hạnh của nó, cũng là chuyện tốt của Đại Viêm Vương Triều ta. Hoàng đế Lưu Thích tìm đến Lâm Nguyên, nhẹ giọng nói. Tuy đã giải quyết được nguy cơ binh sứ, đứt đoạn của Đại Viêm Vương Triều, nhưng tâm trạng Hoàng đế Lưu Thích không tốt. Hắn đương nhiên biết trở thành binh sứ có nghĩa là gì. Nếu là tộc nhân tông thất khác, hắn cũng sẽ nhắm một mắt mở một mắt. Nhưng đến lượt nữ nhi ruột của mình, cho dù như vậy, Hoàng đế Lưu Thích cũng không hề hối hận. Tuy rằng bị ràng buộc bởi minh ước, cho dù Đại Viêm Vương Triều trong thời gian ngắn không có binh sứ, cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng xấu nào. Nhưng Vương Triều có binh sứ và Vương Triều không có binh sứ hoàn toàn không phải là một khái niệm. Khi giao thiệp với các Vương Triều Trung Nguyên khác, nếu không có binh sứ, Đại Viêm Vương Triều chắc chắn sẽ thấp hơn một bậc. Lúc đó, đối mặt với các Vương Triều cường thế khác, Đại Viêm Vương Triều chắc chắn sẽ chịu đủ loại thiệt thòi, có lẽ còn phải ký kết minh ước nhục nhã nào đó. Binh sứ có thể thúc giục thần binh, tuy cơ bản không cần dùng đến, nhưng cũng là một loại uy hiếp cực lớn. Có thể không dùng, nhưng không thể không có. Giờ thất công chúa trở thành binh sứ, tương đương với việc tấm chắn lớn nhất của Đại Viêm Vương Triều đã được bù đắp. Tương lai 3-40 năm, cơ bản sẽ không xảy ra chuyện gì. Về phần tâm trạng cá nhân của thất công chúa, là công chúa của Vương Triều, thất công chúa từ khi sinh ra đã được sống trong nhung lụa, cao hơn vạn người. Hưởng thụ nhiều như vậy, nay Đại Viêm Vương Triều gặp nguy nan, hy sinh một chút thì có sao, Nguyên Nhi, ta biết con và tiểu thất quan hệ tốt. Nhưng nếu có thể bồi dưỡng ra một binh sứ, dù hy sinh lớn hơn nữa cũng đáng giá. Hoàng đế Lưu Thích an ủi. Lần này hắn cố ý đến đây, chính là lo lắng Lâm Nguyên suy nghĩ lung tung. Dù sao hắn cũng biết, quan hệ của Lâm Nguyên và thất công chúa. Phụ hoàng, kỳ thực, Lâm Nguyên trầm mặc một hồi. Kỳ thực cái gì, tinh thần Hoàng đế Lưu Thích khẽ chấn động. Hắn ngược lại muốn biết Lâm Nguyên có cách nhìn gì về việc này. Đây cũng coi như một loại khảo nghiệm của Hoàng đế Lưu Thích đối với Lâm Nguyên. Nếu Lâm Nguyên vẫn luyến tiếc tình nghĩa huynh muội, vậy Hoàng đế Lưu Thích sẽ rất thất vọng. Người bình thường có thể lưu luyến tình nghĩa huynh muội, nhưng Hoàng đế thì không. Hoàng đế nếu vì tình cảm cá nhân mà dao động, sẽ là một tai họa đối với toàn bộ quốc gia. Là Hoàng đế Đại Viêm tương lai, là quân phụ của ức vạn sinh linh. Ánh mắt của Lâm Nguyên phải đứng trên lập trường của toàn bộ Đại Viêm Vương Triều. Nếu có thể đổi lấy cục diện ổn định của Đại Viêm Vương Triều trong mấy chục năm tới, đừng nói là một công chúa. Cho dù là 10, 100 người, Lưu Thích cũng sẽ không do dự. Kỳ thực không cần bồi dưỡng binh sứ, Lâm Nguyên nhìn về phía Hoàng đế Lưu Thích. Cho ta thời gian, ta sẽ vượt qua binh sứ. Nghe Lâm Nguyên nói vậy, Hoàng đế Lưu Thích sững sờ tại chỗ. Hắn đã nghĩ tới muôn vàn câu trả lời, nghiêng về phía người thường, là cầu xin cho thất công chúa. Hoặc là mở rộng phạm vi tuyển chọn, cố gắng ngăn cản thất công chúa trở thành binh sứ. Nghiêng về phía vô tình hơn, chính là tán thành cách làm của Hoàng đế Lưu Thích. Thân là hoàng thất tử tôn, hy sinh vì quốc gia là điều đương nhiên. Nhưng Lưu Thích thế nào cũng không ngờ tới, câu trả lời của Lâm Nguyên lại là thế này. Không cần bồi dưỡng binh sứ. Cho ta thời gian, ta sẽ vượt qua binh sứ. Phải biết rằng, mỗi một binh sứ, sau lưng đều có thần binh. Mà ở 36 quốc gia Trung Nguyên, thần binh chính là trời. Vượt qua binh sứ, chẳng khác nào vượt qua thần binh. Lời nói đại nghịch bất đạo như vậy, một khi truyền ra ngoài, e rằng sẽ khiến Đại Viêm Vương Triều trở thành tiêu điểm của toàn bộ 36 quốc gia Trung Nguyên. Đến lúc đó, triều cục chấn động, ngôi vị thái tử của Lâm Nguyên, nói không chừng cũng không giữ được. Đương nhiên, Hoàng đế Lưu Thích với tư cách là phụ thân của Lâm Nguyên, tự nhiên không thể nào truyền lời này ra ngoài. Nguyên Nhi, quả nhiên chí hướng cao xa. Hoàng đế Lưu Thích tán thưởng một câu. Nếu Lâm Nguyên đã 3-40 tuổi, từng chứng kiến uy năng của thần binh, nói ra những lời này, chắc chắn sẽ khiến người ta cảm thấy không biết trời cao đất dày. Thần binh là tồn tại như thế nào, càng ở vị trí cao, liền càng rõ ràng. Nhưng Lâm Nguyên hiện tại mới 6 tuổi. Ấu đồng 6 tuổi, có chút chí hướng không thực tế thì có làm sao, Hoàng đế Lưu Thích 6 tuổi, còn muốn bắn hạ mặt trời trên trời đây. Bất quá, Nguyên Nhi, những lời này nói với phụ hoàng là được rồi. Nhất định đừng nói với người khác, cho dù là hạ nhân thân cận nhất. Hoàng đế Lưu Thích tán thưởng xong, liền mở miệng nhắc nhở. Thân là thái tử, nên cẩn ngôn thận hành, với sự sủng ái của Hoàng đế Lưu Thích dành cho Lâm Nguyên. Bất kể Lâm Nguyên làm ra chuyện gì, đều có đường lui, duy chỉ có việc liên quan tới thần binh là không thể. Con biết rồi. Lâm Nguyên liếc nhìn Hoàng đế Lưu Thích một cái. Liền hiểu rõ đối phương căn bản không để tâm tới lời hắn vừa nói. Đối với điều này Lâm Nguyên sớm đã liệu trước. Cũng không cảm thấy bất ngờ gì. Tiếp đó, Hoàng đế Lưu Thích lại cùng Lâm Nguyên hàn huyên vài câu. Liền đứng dậy rời đi. Mắt tiễn đưa bóng lưng Hoàng đế Lưu Thích khuất dần. Hai mắt Lâm Nguyên bình tĩnh. Với thủ đoạn hiện tại của hắn, nếu như bộc lộ thực lực vượt qua võ thánh, rất có khả năng nhận được sự tin tưởng của Hoàng đế Lưu Thích. Nhưng hành động này có ẩn hoạn rất lớn. Chủ yếu là Lưu Thích với tư cách là Hoàng đế Đại Viêm Vương Triều. Là người phát ngôn của thần binh trấn quốc kia. Trên người có bị gieo xuống thủ đoạn nào đó, có thể nhận ra điều gì hay không, một khi Lâm Nguyên bộc lộ thực lực, liền có khả năng kinh động tới thần binh kia. Dẫn đến hậu quả không thể đảo ngược. Phải biết rằng, thần binh lấy nhân tộc làm thức ăn. Thực lực của nhân tộc càng mạnh, khí huyết càng vượng, đối với thần binh mà nói, liền càng ngon miệng. Người có linh hồn trời sinh cường đại, càng bị thần binh coi là đại tiệc, lấy danh nghĩa binh sứ trói buộc bên cạnh, từ từ thưởng thức. Mà xét về hai mặt khí huyết vượng, linh hồn cường đại. Trong 36 quốc gia Trung Nguyên, ai có thể sánh bằng Lâm Nguyên, có thể dự đoán, một khi khí tức của Lâm Nguyên tiết lộ ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến thần binh của Đại Viêm Vương Triều phát cuồng lên. Thậm chí không chỉ là thần binh của Đại Viêm Vương Triều, thần binh trấn quốc của 35 quốc gia khác sẽ đồng loạt, phục sinh. Cùng nhau hưởng dụng, đại tiệc, Lâm Nguyên này. Bởi vậy, ngay từ khi biết được chuyện, thần binh, Lâm Nguyên liền tận khả năng giảm thiểu số lần ra tay của mình. Cho dù phải ra tay, cũng phải cách xa thần binh tổ địa, cũng như những người thân cận thần binh như Hoàng đế Lưu Thích. Không phải nói Lưu Thích sẽ bán đứng nhi tử mình, mà là có một số chuyện không phải do Lưu Thích có thể quyết định. Có thể hắn cũng không biết trên người mình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đã dung hợp hoàn mỹ hệ thống tu luyện của thế giới này vào trong võ đạo của ta, cảnh giới hiện tại của ta đã vượt lên trên võ thánh. Gọi cảnh giới này là võ thần đi. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi xuống, trong lòng thầm nghĩ. Võ thần cảnh đã thoát khỏi trói buộc của nhục thể, về mặt thần cũng có tạo nghệ không thể tưởng tượng nổi. Thái cực âm dương nhị đạo hóa thành cối xay, luôn mài dũa thần của bản thân. Nếu đặt ở chủ thế giới, võ thần cảnh đại khái tương đương với tam giai nhị đoạn đến tam đoạn. Hệ thống tu luyện của Lâm Nguyên, lấy nhục thể làm căn cơ, thái cực chi đạo làm khung xương, hàng ngàn hàng vạn con đường tiến hóa của chủ thế giới làm huyết nhục. Hiện nay lại dung hợp thêm pháp môn luyện thể hoàn mỹ của thế giới này, tương đương với việc hấp thụ tất cả ưu điểm của các hệ thống tu luyện từ các thế giới. Chỉ là, muốn tiến thêm một bước nữa, cũng không phải chuyện dễ dàng. Lâm Nguyên mở mắt ra, thầm nghĩ. Giáng lâm vào thế giới này mới 6 năm, Lâm Nguyên đã bước vào võ thần cảnh. Chủ yếu dựa vào tích lũy trước khi xuyên Việt, nếu như không phải lãng phí chút thời gian dung hợp pháp môn luyện thể hoàn mỹ của thế giới này. Lâm Nguyên bước vào võ thần cảnh còn có thể sớm hơn 1-2 năm. Nhưng những ưu thế này cũng đến đây là dừng lại. Con đường phía sau cần Lâm Nguyên tiếp tục tự mình mò mẫm. Cho dù có ngộ tính nghịch thiên, hiệu suất tu luyện sau này cũng không thể nào vượt qua 6 năm mới giáng lâm kia. Lần xuyên Việt này có thời gian lưu trú là 160 năm. Hiện tại mới qua 6 năm, từ từ cũng được. Lâm Nguyên nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. Thần binh ở sáng, Lâm Nguyên ở tối. Chỉ cần Lâm Nguyên không chủ động tìm chết, thần binh cũng không thể nào phát hiện ra thực lực của Lâm Nguyên. Mà Lâm Nguyên sở hữu ngộ tính nghịch thiên, thực lực mỗi thời mỗi khắc đều đang tinh tiến. Cho dù là bình cảnh khó khăn đến đâu, cũng chỉ là tốn thêm chút thời gian mà thôi. Cùng với việc Đại Viêm Vương Triều bồi dưỡng ra binh sứ mới, cục diện của 36 quốc gia Trung Nguyên cũng lần nữa ổn định lại. Trong việc giao thiệp với các quốc gia khác, Đại Viêm Vương Triều cũng lần nữa có được tự tin. Ngoại hoạn biến mất, chỉ còn lại nội trị. Hoàng đế Lưu Thích đương thời không phải là một hôn quân. Cộng thêm Lâm Nguyên thỉnh thoảng nhắc nhở, quốc lực của Đại Viêm Vương Triều ngày càng tăng. Đặc biệt là Lâm Nguyên chủ động đề xuất tăng cường giao thương với các quốc gia khác, khai thông nhiều con đường buôn bán. khiến cho bá tánh Đại Viêm Vương triều trở nên giàu có. Bởi vậy Lâm Nguyên cũng nhận được sự ủng hộ của rất nhiều bá tánh, ít nhất hành động của Lâm Nguyên khiến mọi người nhìn thấy Đại Viêm Vương triều ít nhất còn có thể hưng thịnh thêm một đời nữa. Trong lịch sử xuất hiện rất nhiều hoàng đế hổ phụ khuyển tử, dẫn đến vương triều thay đổi rất nhanh. Mà Lâm Nguyên hiển nhiên cũng rất có năng lực, lại có thủ đoạn chính trị rất mạnh. Hoàn toàn có thể kế thừa ngôi vị của lão hoàng đế. Các vị quần thần trong triều cũng đều rất tín nhiệm Lâm Nguyên. Dù sao Thái Phó đã thừa nhận mình không bằng Lâm Nguyên trước mặt hoàng đế Lưu Thích. Sau đó muốn vãn hồi lại thể diện, có thể làm thế nào, chỉ có thể ra sức khen ngợi Lâm Nguyên thôi. Không phải bản thân ta không được, mà là Lâm Nguyên quá biến thái. Ngươi được, ngươi lên đi. Lúc đầu, thật sự có vài vị đại thần không phục. Ấu Đồng mấy tuổi còn có thể lên trời hay sao, Thái Phó, ngài thật sự là già rồi. Mau về nhà dưỡng lão đi. Kết quả mấy vị đại thần này trước mặt Lâm Nguyên đều á khẩu không nói nên lời. Bị phản bác đến mức không nói được câu nào. Qua chuyện này, cộng thêm việc sau đó Lâm Nguyên cũng thể hiện vài lần thủ đoạn trước mặt các đại thần khác, ân uy cũng xem trọng vài lần. Hy vọng tự nhiên liền tăng lên. Hoàng đế Lưu Thích thì lặng lặng quan sát Lâm Nguyên, vẻ vui mừng trên mặt càng lúc càng khó che giấu. Nói về đạo ngự nhân, nói về thuật cân bằng, nhi tử này của hắn quả thực là vô sư tự thông. Năm đó hắn trấn áp các vị quần thần trong triều phục tùng, vậy mà phải tốn không ít công sức. Điều này đương nhiên có liên quan tới việc hoàng đế Lưu Thích đoạt ngôi vị, nhưng Lâm Nguyên hiện tại mới bao nhiêu tuổi, thời gian trôi qua. Cứ như vậy, 20 năm trôi qua, cách kinh đô Đại Viêm Vương triều ngàn dặm. Trong một thung lũng hẻo lánh, một nam tử trẻ tuổi ngồi xếp bằng. Trước mặt hắn là vô số linh dược đại dược. Những linh dược đại dược này đều là trân phẩm hiếm có, bất kỳ cây nào cũng đủ khiến võ thánh, luyện huyết, đỏ mắt. Nhưng lúc này, chúng lại như cỏ dại chất đống trước mặt. Nếu có đại thần Đại Viêm Vương triều ở đây, sẽ phát hiện ra rằng, so với linh dược đại dược, nam tử trẻ tuổi đang ngồi xếp bằng trước mặt, càng khiến người ta lạnh gáy hơn. Bởi vì nam tử trẻ tuổi này, chính là người thực sự nắm quyền Đại Viêm Vương triều hiện nay. Thái tử Lưu Nguyên, người không phải hoàng đế mà hơn cả hoàng đế. Võ thần đã viên mãn, có thể đột phá vào giai đoạn tiếp theo rồi. Trong thung lũng, ánh mắt Lâm Nguyên bình tĩnh, nhìn những linh dược đại dược trước mặt. 20 năm, Lâm Nguyên đã hoàn thành giai đoạn, võ thần, dựa vào ngộ tính nghịch thiên, thậm chí còn suy luận ra con đường cụ thể cho giai đoạn tiếp theo. Chỉ là, theo dự đoán của Lâm Nguyên, việc đột phá, võ thần, có thể khiến khí tức bị rò rỉ, từ đó bị thần binh phát hiện. Vì vậy, trước khi đột phá, hắn cố ý đến nơi hẻo lánh này. Thung lũng này cách kinh đô Đại Viêm Vương triều ngàn dặm. Cách thần binh tổ địa của Đại Viêm Vương triều, thậm chí còn hơn 1.200 dặm. Khoảng cách xa như vậy, đủ để che giấu động tĩnh khi Lâm Nguyên đột phá. Bắt đầu thôi. Lâm Nguyên thở ra một hơi. Vô số linh dược đại dược trước mặt, toàn bộ hóa thành bột mịn, phần tinh túy nhất tràn vào miệng Lâm Nguyên. Hít vào, thở ra, mỗi lần Lâm Nguyên hô hấp. Bên trong cơ thể đều xảy ra những biến hóa long trời lở đất, tinh khí thần bắt đầu lột xác, ngưng tụ đến cực hạn, thăng hoa đến cực hạn. Ông, khí tức khủng bố không thể kiểm soát được lan ra khắp nơi. Trong nháy mắt, trong thung lũng, tất cả động vật nhỏ đều cảm nhận được một loại cảm giác ngột ngạt bao trùm. Như thể trời đất sụp đổ, thần nhân giáng thế. May mắn thay, cảm giác ngột ngạt này chỉ kéo dài trong chốc lát. Nửa canh giờ sau, tất cả khí tức đều được thu liễm lại. Đây chính là thiên nhân cảnh, trong thung lũng, Lâm Nguyên đứng dậy. Cẩn thận cảm nhận lực lượng tăng vọt trong cơ thể. Trên võ thần, chính là thiên nhân. Thần, của võ thần, ám chỉ tinh thần, là linh hồn tinh thần mà tất cả người tu luyện trên thế giới này đều chưa từng chạm đến. Còn thiên nhân, chính là siêu việt võ thần. Thái cực trường vực, Lâm Nguyên tâm niệm khẽ động. Một luồng dao động vô hình lan rộng. Dễ dàng bao trùm phạm vi hơn 10 dặm xung quanh. Trước khi đột phá, thái cực trường vực của Lâm Nguyên chỉ có thể bao phủ vài dặm. Mà bây giờ, trực tiếp tăng vọt gấp nhiều lần, bao trùm gần 20 dặm. Ngoài ra, thái cực trường vực không chỉ phạm vi lớn hơn, mà lực áp chế, lực trói buộc cũng tăng lên gấp bội. Lâm Nguyên hiện tại, nếu đối chiến với băng diễn tiến hóa giả tam giai, Chỉ cần dựa vào thái cực trường vực, liền có thể áp chế đối phương đến chết, không có cơ hội phản kháng dãy dụa. Ngoài thái cực trường vực, nhục thân linh hồn, khí huyết tinh thần của Lâm Nguyên cũng đã xảy ra biến chất. Lần đột phá này, khiến thực lực của ta, Lâm Nguyên khẽ thở dài, trên mặt hiện lên vẻ hài lòng. Thời gian không còn sớm nữa. Gần như nên quay về rồi. Lâm Nguyên bước ra khỏi thung lũng, nơi hắn đi qua, không khí ẩn ẩn bị bóp méo, tầm nhìn của người bình thường căn bản không thể phát hiện ra Lâm Nguyên. Với năng lực của thái cực trường vực, chỉ cần hơi bóp méo ánh sáng, liền có thể khiến Lâm Nguyên đạt được hiệu quả, ẩn thân. Tất nhiên, loại ẩn thân này, đối với cường giả chân chính không có tác dụng gì. Giác quan của cường giả đã không còn chỉ dựa vào thị giác. Đông cung. Thân ảnh của Lâm Nguyên lặng lẽ xuất hiện. Không lâu sau, một thái giám cẩn thận bước vào. Điện hạ, đây là thứ ngài muốn. Thái giám cung kính dâng lên một phong thư niêm phong. Lâm Nguyên nhận lấy phong thư, liếc nhìn, phong thư liền hóa thành tro bụi. 20 năm qua, ngoài việc tiến thêm một bước về thực lực, khai phá thiên nhân cảnh, Lâm Nguyên còn dựa vào tầm nhìn vượt thời đại, khai phá con đường thương mại của 36 nước Trung Nguyên, âm thầm xây dựng một thế lực tình báo khổng lồ. Việc này ngay cả hoàng đế Lưu Thích cũng không hay biết, trong toàn bộ hoàng cung, chỉ có thái giám sinh tử nằm trong tay Lâm Nguyên biết được đôi chút. Về phần mục đích xây dựng thế lực tình báo, đương nhiên là để điều tra thần binh. Đại Viêm hoàng thất với tư cách là người phát ngôn của trấn quốc thần binh, hầu hết tông thất đều trung thành với thần binh, muốn dựa vào lực lượng của hoàng thất để điều tra thần binh, hoàn toàn là phí công vô ích. Chỉ có tự mình xây dựng thế lực, bồi dưỡng cánh chim, mới có hy vọng tìm hiểu thêm thông tin về thần binh. Thực ra Lâm Nguyên đối với thần binh cũng không có ác ý gì, dù sao hai bên cũng không có ân oán. Nhưng thần binh lại luôn muốn ăn hắn. Trong mắt thần binh, tất cả mọi người đều là thức ăn. Mà Lâm Nguyên càng là món ngon trong bữa ăn thịnh soạn, lập trường của hai bên đã không thể dung hòa. 20 năm. Sự hiểu biết của Lâm Nguyên về thần binh đã vượt xa 6 năm khi mới đến thế giới này. Trước hết là nguồn gốc của thần binh. Phần lớn đều là thần thoại truyền thuyết, không có bằng chứng xác thực. Truyền thuyết cụ thể là vạn năm trước, thời viễn cổ, có thần nhân đi lại nhân gian, cuối cùng đã rèn ra thần binh. Hơn nữa, thần binh được rèn ra lúc đó, cũng không chỉ có 36 kiện, chỉ là sau đó không biết xảy ra biến cố gì. Dẫn đến chỉ còn lại 36 thần binh trấn giữ 36 nước, hình thành cục diện ngày nay. Vạn năm trước, viễn cổ thần nhân, Lâm Nguyên sờ cằm, chìm vào suy nghĩ. Theo Lâm Nguyên, cái gọi là viễn cổ thần nhân, chẳng qua là tiến hóa giả cường đại mà thôi. Chỉ là viễn cổ thần nhân này, tại sao lại muốn rèn ra những thần binh có linh trí, thì không ai có thể giải thích được. Hơn nữa, vạn năm qua, viễn cổ thần nhân kia sau khi rèn ra thần binh, liền bạc vô âm tín, không còn xuất hiện nữa. Cũng khiến Lâm Nguyên khá nghi ngờ. Cường giả như vậy, cho dù là thọ nguyên đã hết, ít nhất cũng sẽ để lại truyền thuyết cụ thể. Nếu có thể bắt sống một món thần binh, sư hồn, nó, trong lòng Lâm Nguyên khẽ động. Thần binh đã sinh ra linh trí, vậy thì có ý thức, có linh hồn. Mà, sư hồn, chính là lợi dụng tinh thần lực cường đại của bản thân, cưỡng ép xem xét trí nhớ của đối phương. Nhưng ý nghĩ này nhanh chóng bị Lâm Nguyên phủ định. Dựa theo sự hiểu biết hiện tại của Lâm Nguyên về thần binh, kết hợp với những cảnh tượng khi thần binh thức tỉnh trong lịch sử, Lâm Nguyên suy đoán, trấn quốc thần binh của 36 nước Trung Nguyên, mỗi kiện đều có thực lực chuẩn tứ giai. Thực lực như vậy, không phải là thứ mà Lâm Nguyên hiện tại có thể đối phó. Có lẽ khi tu luyện đến thiên nhân cảnh viên mãn, có thể đạt tới chuẩn tứ giai. Cho dù như vậy, cũng chỉ cùng cấp bậc với thần binh. Muốn bắt sống thần binh, chắc chắn sẽ gây ra động tĩnh kinh thiên động địa, thu hút sự chú ý của những thần binh khác. Đến lúc đó, cục diện mà Lâm Nguyên phải đối mặt, có thể là 36 kiện thần binh đánh một mình hắn. Nghịch thần hội điều tra thế nào rồi? Lâm Nguyên thuận miệng hỏi. Nghịch thần hội là một tổ chức ngầm cực kỳ bí mật. Phạm vi hoạt động của nó, bao trùm toàn bộ 36 nước Trung Nguyên. Nếu không phải thế lực tình báo mà Lâm Nguyên xây dựng, đã từng nắm bắt được manh mối về nghịch thần hội, e rằng rất khó phát hiện ra thông tin của tổ chức này. Tông chỉ của nghịch thần hội chính là lật đổ sự thống trị của thần binh. Vạn năm qua, thần binh cao cao tại thượng, coi chúng sinh là thức ăn. Chắc chắn sẽ khiến một bộ phận người phản kháng. chỉ là uy lực của thần binh không gì sánh kịp. Những người này chỉ có thể ẩn núp trong bóng tối, thành lập nghịch thần hội, chờ thời cơ hành động. Mà Lâm Nguyên chính là muốn thông qua nghịch thần hội để có được thông tin cụ thể về thần binh. Là tổ chức đã đối kháng với thần binh hàng ngàn, hàng vạn năm, chắc chắn nắm giữ rất nhiều bí mật về thần binh. Mà những điều này chính là thứ Lâm Nguyên cần. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Lâm Nguyên càng hiểu rõ về thần binh, càng có nắm chắc. Bẩm báo điện hạ, đã xác định được phạm vi đại khái của tổng đàn nghịch thần hội ở Đại Viêm Vương Triều, nhiều nhất nửa tháng, liền có thể xác định vị trí cụ thể của nó, thái giám cung kính trả lời. Ngày hôm sau, sáng sớm, liền có cấm quân đến ngoài Đông Cung. Điện hạ, bệ hạ cho mời ngài qua đó. Thống lĩnh cấm quân cung kính nói. Phụ hoàng không sao chứ, Lâm Nguyên nghe vậy, lập tức đứng dậy. Hoàng đế Lưu Thích là con muộn. Khi Lâm Nguyên ra đời, Lưu Thích đã gần 50 tuổi. 26 năm trôi qua, Lưu Thích đã hơn 70 tuổi. Lúc trẻ, Lưu Thích vì tranh giành ngôi vị hoàng đế, đã phải trả giá không ít, trong cơ thể càng để lại nhiều ám thương. Giờ đây tuổi đã cao, những ám thương này đương nhiên bắt đầu bộc phát. Tình trạng này, Lâm Nguyên đã phát hiện ra từ hơn 10 năm trước. Hơn nữa còn chuyên tâm nghiên cứu một số sách y thuật, điều chế một số phương thuốc phù hợp cho Lưu Thích. Chỉ là tổn thương bản nguyên cơ thể, cần rất nhiều thời gian bù đắp, cộng thêm vấn đề tuổi tác, những năm gần đây Lưu Thích đã ngày càng ít xử lý chính sự. Chắc là không có vấn đề gì. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ. Với phương thuốc hắn điều chế cho Lưu Thích, không nói đến kéo dài tuổi thọ, ít nhất cũng có thể từ từ xóa bỏ những ám thương trong cơ thể. Chỉ cần không xuất hiện biến cố lớn gì, sống đến trăm tuổi không phải là vấn đề. Tất nhiên, một số triệu chứng của người già, chẳng hạn như tinh thần sa sút, thì không thể tránh khỏi. Không phải là Lâm Nguyên không thể giải quyết, mà bởi vì sự tồn tại của thần binh, khiến Lâm Nguyên không thể sử dụng thực lực chân chính của mình. Trong Thừa Thiên Điện, Lâm Nguyên gặp Hoàng đế Lưu Thích. Tinh thần của Lưu Thích còn khá tốt, đang uống thuốc. Nguyên Nhi nhìn thấy Lâm Nguyên đến, Lưu Thích vội vàng vẫy tay. Phụ hoàng. Lâm Nguyên bước tới. Cơ thể trẫm ngày càng suy yếu, tinh thần sa sút, đã không còn xử lý được nhiều chính sự nữa. Lưu Thích nhìn về phía các đại thần bên cạnh. Những đại thần này đều là trọng thần triều đình, trước khi Lâm Nguyên đến, đã đến đông đủ. Vì vậy, trẫm muốn truyền ngôi, đi làm thái thượng hoàng, còn Đại Viêm, liền giao cho Nguyên Nhi, các vị ái khanh thấy sao? Lưu Thích nhìn về phía các vị đại thần. Các đại thần nhìn nhau, thực ra bọn họ đã sớm đoán được ngày này, bây giờ không hề cảm thấy bất ngờ. Phụ hoàng Lâm Nguyên nhìn về phía hoàng đế Lưu Thích. Con ta nên làm thánh quân. Hoàng đế Lưu Thích không nói nhiều, vỗ vai Lâm Nguyên, thần sắc lộ ra vẻ nhẹ nhõm. Đại Viêm lịch 3625 năm, tân đế Lưu Nguyên đăng cơ, kế thừa ngôi vị hoàng đế. Tân đế đăng cơ. Cả nước hân hoan. 36 nước Trung Nguyên đều phái sứ giả đến chúc mừng. Lâm Nguyên ứng đối, không hề lộ ra chút vụng về nào. Tuy là mới đăng cơ, nhưng mười mấy năm qua Lâm Nguyên vẫn luôn là thái tử giám quốc. Quân chính một nước đều nằm trong tay hắn. So với hoàng đế chân chính, chỉ thiếu mỗi cái danh phận mà thôi. Nửa tháng sau, trong Thừa Thiên Cung, Lâm Nguyên mặc long bào, thần sắc chìm vào trầm tư. Sau khi chính thức kế vị, bí mật chân chính của Đại Viêm Vương Triều đã được mở ra trước mắt hắn. Chủ yếu là về phương diện thần binh. Thần binh trấn quốc của Đại Viêm Vương Triều. Tên thật là Nhật Nguyệt Thương. Lịch sử Đại Viêm trải qua 3600 năm, thần binh Nhật Nguyệt Thương đã thức tỉnh 3 lần. Mỗi lần đều là vì tà binh hoành hành, khiến dân chúng lầm than, sau đó binh sứ xuất thủ, thúc đẩy thần binh, trấn áp tất cả. Tà binh, Lâm Nguyên sờ sờ cằm. Có thể bức bách thần binh xuất thủ cái gọi là tà binh, thực lực khẳng định vượt xa võ thánh. Nghịch thần hội. Lâm Nguyên suy nghĩ trong lòng. Theo thông tin mà Đại Viêm Vương Triều nắm giữ, nghịch thần hội và tà binh từ trước đến nay đều có quan hệ mờ ám. Mỗi lần tà binh quấy phá, phía sau đều có bóng dáng của nghịch thần hội. Vì thế nói chính xác thì Đại Viêm Vương Triều, hay là 36 nước Trung Nguyên, chỉ cần nhìn thấy người của nghịch thần hội, từ trước đến nay đều là giết không tha, thậm chí không cần bắt sống. Đây cũng là ý chí của mỗi một thanh thần binh trấn quốc, không ai dám vi phạm. Xem ra nghịch thần hội này có bí mật lớn đây. Lâm Nguyên thần sắc như có điều suy nghĩ. Giờ đây thuộc hạ của hắn đã sắp xác định được vị trí tổng đà của nghịch thần hội ở Đại Viêm Vương Triều. Nghịch thần hội rốt cuộc có bí mật gì, rất nhanh sẽ được Lâm Nguyên vén màn bí mật. Trên triều đình, Lâm Nguyên ngồi trên long ỷ lễ bộ thượng thư bước ra khỏi hàng, cung kính nói, bệ hạ đã kế thừa đại thống, nên nhanh chóng đến, thần binh tổ địa, để tế tự thần binh. 36 nước Trung Nguyên có không ít truyền thống giống nhau. Trong đó một cái chính là tế tự thần binh. Mỗi một vị hoàng đế mới đăng cơ đều cần nhanh chóng đến thần binh tổ địa của nước mình, tế tự thần binh. Truyền thống này rất bình thường. Dù sao thần binh trấn quốc, đối với mỗi nước mà nói đều là tồn tại như thần linh. Tế tự thần binh và tế tự thần linh, cơ bản không có gì khác biệt. Tế tự thần binh, Lâm Nguyên nhìn về phía lễ bộ thượng thư. Thần binh tổ địa không phải ở Kinh Đô, mà là ở bên ngoài Kinh Đô, cách mấy trăm dặm. Từ trước đến nay, Lâm Nguyên vẫn luôn kiên kỵ thần binh tổ địa, cho dù hắn xác định, phần lớn thời gian, thanh thần binh Nhật Nguyệt Thương kia đều ở trạng thái ngủ say. Hắn cũng không muốn đến gần thần binh tổ địa. Cách đây không lâu, Lâm Nguyên đột phá đến thiên nhân cảnh, để phòng ngừa vạn nhất, đã cố ý rời khỏi Kinh Đô, tìm một nơi cách xa thần binh tổ địa để đột phá. Trẫm gần đây thân thể khó chịu, đợi ngày khác lại đi tế tự vậy. Lâm Nguyên tùy tiện tìm một cái cớ, qua loa cho xong chuyện. Tế tự thần binh là tổ chế, cho dù là hoàng đế, cũng không thể thay đổi. Nhưng không thể thay đổi, không có nghĩa là không thể trì hoãn. Lâm Nguyên đâu phải không đi, chỉ là thân thể có bệnh, dự định qua một thời gian nữa rồi đi. Ai có thể nói gì được, vâng. Lễ bộ thượng thư bất đắc dĩ lui về. Thân thể khó chịu, nực cười, người khác dùng cái cớ này cũng thôi. Hoàng đế đương triều lại dùng cái này, lễ bộ thượng thư cũng là lão thần rồi, trải qua hai triều đại. Tự nhiên biết, lúc Lâm Nguyên sinh ra, đã có thái y định căn cốt thể phách của hắn, xứng đáng là đệ nhất trong lịch sử Đại Viêm Vương Triều. Cho dù trong đó có, phóng đại, một chút, nhưng chắc chắn có một phần sự thật. Thái thượng hoàng từ trước đến nay không thích những thần tử A vua nịnh hót, nên lúc đó kết luận của thái y chắc chắn dựa trên một phần sự thật. Trong tình huống này, Lâm Nguyên nói mình thân thể khó chịu, lễ bộ thượng thư chắc chắn không tin. Nhưng không tin, cũng không có cách nào. Tiếp tục khuyên can, nếu là hoàng đế mới đăng cơ bình thường, ông ta, lễ bộ thượng thư còn dám làm như vậy. Dù sao hoàng đế mới lên ngôi, khoảng thời gian ban đầu chắc chắn phải nghe ý kiến của các đại thần, để ổn định triều cục. Nhưng Lâm Nguyên bao nhiêu năm qua, lễ bộ thượng thư đối với vị thái tử làm việc hơn 20 năm, cuối cùng thuận lợi đăng cơ thành hoàng đế này. Không nói là hiểu rõ, ít nhất cũng có chút nhận thức. Nếu bản thân thật sự cưỡng ép khuyên can, chơi trò tử gián, hoàng đế có lẽ thật sự sẽ thành toàn cho ông ta. Không chỉ như vậy, hoàng đế còn sẽ rất chu đáo đưa người nhà cùng cửu tộc của ông ta cùng xuống dưới làm bạn với ông ta. Thôi, kéo dài được ngày nào hay ngày đó. Lễ bộ thượng thư cũng nghĩ thông suốt. Bản thân cứ làm theo lệ thường, mỗi khoảng thời gian lại nhắc đến một lần là được rồi. Ông ta không tin, hoàng đế còn có thể kéo dài 20 năm, 50 năm. Ô Diên Thành. Đây là một tòa thành trì ở phía nam Đại Viêm Vương Triều. Nằm dựa vào Thập Vạn Sơn, khá phồn vinh. Trong rừng rậm cách Ô Diên Thành 10 dặm. Lúc nào không hay xuất hiện thêm hai mươi mấy bóng người. Hai mươi mấy bóng người này, tuy rằng đứng yên tại đó, nhưng mơ hồ có khí huyết cuồn cuộn, rõ ràng đều là tồn tại ở cấp bậc luyện huyết, võ thánh. Luyện huyết võ thánh, đây là cực hạn mà người bình thường có thể đạt đến. Lên trên nữa, chính là các binh sứ. Mà binh sứ, coi như là sứ giả của thần binh, đã sớm không phải người. Hơn 20 vị luyện huyết võ thánh, đã có thể sánh ngang với số lượng võ thánh của một số vương triều quốc lực hơi yếu trong 36 nước Trung Nguyên. Ngoài hơn 20 vị võ thánh ra, ở phía xa còn có một lượng lớn cường giả đang bao vây đến. Khu rừng rậm kia, hẳn là tổng đà, nghịch thần hội, chủ nhân nói, tất cả dư nghiệt nghịch thần hội, chỉ bắt không giết, các ngươi hiểu chưa, vị võ thánh dẫn đầu kia môi không hề động, lời nói theo khí huyết ba động, truyền vào tai mỗi một vị võ thánh. Hiểu rồi. Biết rồi. Bắt sống là được. Các vị võ thánh gật đầu, không có ý kiến gì. trận chiến kết thúc rất thuận lợi. Dưới sự vây giết của hơn 20 vị luyện huyết võ thánh, hàng trăm hàng nghìn, luyện tạng, tiên thiên võ sư, luyện tủy, đại tông sư, tổng đà nghịch thần hội này nhanh chóng bị san bằng. Đà chủ Tư Không Luân còn chưa kịp chạy trốn theo mật đạo, đã bị ba vị luyện huyết võ thánh chặn đường. Sau đó trước mắt tối sầm, liền không còn biết gì nữa. Chờ đến khi đà chủ Tư Không Luân tỉnh lại, lại phát hiện bản thân đang ở trên một cỗ xe ngựa. Kinh mạch trong cơ thể bị phong bế toàn bộ, không thể điều động chút khí huyết nào. Nói một cách đơn giản, lúc này hắn, Tư Không Luân, chính là một phế nhân. Thậm chí một người bình thường cầm đao, cũng có thể giết chết loại phế nhân như hắn. Rốt cuộc là ai, trong lòng Tư Không Luân dâng lên sóng to gió lớn. Là đà chủ nghịch thần hội, con chuột chạy qua đường trong mắt 36 nước Trung Nguyên. Tư Không Luân tự biết bản thân tuyệt đối không phải là đối thủ của 36 nước sở hữu thần binh trấn quốc. Chính vì như vậy, khi xây dựng tổng đà nghịch thần hội, Tư Không Luân cực kỳ chú trọng sự kín đáo. Hơn nữa ở phía dưới tổng đà, đào rất nhiều đường hầm, cho dù thật sự bị phát hiện manh mối, cũng có thể nhanh chóng chạy thoát theo đường hầm, bảo toàn thực lực. Chỉ là vừa rồi, Tư Không Luân không khỏi có chút sợ hãi. Hơn 20 vị luyện huyết võ thánh, tùy ý phát tán khí huyết uy áp. Hơn nghìn vị, luyện tạng, tiên thiên võ sư, luyện tủy, đại tông sư nhanh chóng ra tay. Dưới sự áp chế như vậy, ngay cả hắn, vị đà chủ này cũng không chạy thoát, huống chi là các hội chúng khác. Thế lực nào ra tay, Đại Viêm Vương Triều, hay là 35 nước còn lại? Không đúng. Tư Không Luân nhíu mày. Nếu hắn rơi vào tay 36 nước Trung Nguyên, bây giờ làm sao có thể còn sống? 36 nước Trung Nguyên đối với những dư nghiệt nghịch thần hội như bọn họ, từ trước đến nay đều là trực tiếp giết chết, không lưu lại chút hậu hoạn nào. Còn về phần nghiêm hình khảo vấn, hỏi tung tích những dư nghiệt nghịch thần hội khác, cấu trúc nghịch thần hội cực kỳ nghiêm ngặt, trong cơ thể đà chủ như hắn còn có thủ đoạn khác. Chỉ cần dám tiết lộ bí mật quan trọng, lập tức sẽ bạo thể mà chết. Mà hội chúng bình thường, cũng sẽ không biết quá nhiều, không có ý nghĩa khảo vấn. Tư Không Luân vắt óc suy nghĩ, cũng không nghĩ ra được là thế lực nào ra tay với hắn. Nơi này, hẳn là vẫn là Ô Diên Thành. Tư Không Luân cố gắng vén rèm cửa sổ lên, liếc nhìn ra bên ngoài. Thôi, là sống hay chết, ta cũng không quyết định được. Tư Không Luân không có ý định chạy trốn. Đùa gì thế? Thế lực thần bí có thể điều động hơn 20 vị võ thánh. Liệu có thể để cho hắn chạy thoát khỏi xe ngựa, sau hơn nửa canh giờ? Xe ngựa rốt cuộc dừng lại. Tư Không Luân lập tức tinh thần chấn động. Ngay sau đó cửa xe được mở ra, một nam tử mời hắn xuống. Tư Không Luân nhìn nam tử kia một cái, có chút quen thuộc, rất nhanh đã nhận ra. Nam tử này chính là một trong hơn 20 vị luyện huyết võ thánh ra tay lúc trước. Với địa vị của luyện huyết võ thánh ở 36 nước Trung Nguyên, bây giờ lại được dùng để làm phu xe cho hắn, Tư Không Luân hít sâu một hơi. Đối với thủ đoạn của người đứng sau màn càng thêm hiểu biết. Bước xuống khỏi xe ngựa, Tư Không Luân liền theo vị võ thánh phu xe kia, đi vào phủ đệ phía trước. Nói là phủ đệ, kỳ thực càng giống một tòa hành cung hơn. Bên trong uốn lượn, rải rác khắp nơi đều là cung điện. Tư Không Luân ở trong một tòa cung điện sâu nhất, gặp được người đứng sau màn ra tay với nghịch thần hội bọn họ. Đây là một nam tử trẻ tuổi, cả người tỏa ra khí chất cao quý khó tả. Chỉ cần ngồi ở đó, cũng khiến Tư Không Luân có chút hổ thẹn. Ngươi lui xuống trước đi. Lâm Nguyên ngẩng đầu, vẫy tay, bảo vị võ thánh phu xe lui xuống. Vâng, chủ nhân. Vị võ thánh phu xe cung kính, rời khỏi đại điện. Chủ nhân, Tư Không Luân nuốt nước miếng. Đường đường luyện huyết võ thánh, vậy mà lại nhận nam tử trẻ tuổi này làm chủ nhân, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Tư Không Luân thế nào cũng không tin. Im lặng một lúc, Tư Không Luân ổn định tinh thần, chủ động mở miệng nói, không biết các hạ bắt tại hạ đến đây, là có yêu cầu gì. Lúc này, trong lòng Tư Không Luân cũng hiểu rõ, hẳn là bản thân có chút tác dụng đối với nam tử trẻ tuổi này. Nếu không cũng không có khả năng được đưa đến trước mặt đối phương. Ta muốn biết, nghịch thần hội các ngươi, rốt cuộc lấy gì để chống lại thần binh trấn quốc của 36 nước, tà binh lại là cái gì? Lâm Nguyên mở miệng hỏi. Lời vừa nói ra, Tư Không Luân lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng, đối phương muốn biết tin tức về các tổng đà khác của nghịch thần hội. Tư Không Luân đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần Lâm Nguyên hỏi đến phương diện này, lập tức kích phát thủ đoạn trong cơ thể, tự sát. Chỉ là không ngờ lại là cái này, thần binh cao cao tại thượng, há là phàm phu tục tử như chúng ta có thể chống lại. Tư Không Luân dừng một chút, tựa như đang sắp xếp ngôn ngữ, từ xưa đến nay, chỉ có thần binh mới có thể chống lại thần binh. Đây là thiết luật. Chỉ có thần binh mới có thể chống lại thần binh sao? Sắc mặt Lâm Nguyên bình tĩnh. Câu nói này cũng không sai. Suốt mấy nghìn năm qua, dưới ảnh hưởng ngầm của thần binh, hệ thống võ đạo của thế giới này đã trở nên dị dạng, chỉ tập trung vào việc tôi luyện thân thể và tăng cường khí huyết. Cho dù là người có thiên tư xuất chúng đến đâu, cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở giai đoạn luyện huyết vũ thánh, trở thành món ngon trong mắt các thần binh. Mà luyện huyết vũ thánh tối đa chỉ tương đương với cấp độ nhị giai cực hạn. Các thần binh ít nhất cũng là tồn tại ở cấp độ chuẩn tứ giai. Sự chênh lệch giữa hai bên, nếu dùng cấp bậc của chủ thế giới để so sánh, ít nhất cũng chênh lệch mười mấy cảnh giới. Ý ngươi là, cái gọi là tà binh, cũng là thần binh, Lâm Nguyên hứng thú hỏi. Sự thật chính là như vậy. Tư Không Luân gật đầu nói, với thân phận của các hạ, hẳn là không khó để biết, các thần binh đều đến từ vạn năm trước. Vạn năm trước, có viễn cổ thần nhân hiến tế Sơn Hà, dung hòa tứ hải, rèn đúc ra vô số thần binh. Tất cả thần binh hiện nay đều đến từ thời kỳ đó. Tâm tư Lâm Nguyên dâng trào, nhưng vẫn bình tĩnh nhìn Tư Không Luân. Bị Lâm Nguyên nhìn chằm chằm, Tư Không Luân cảm thấy rất nhiều áp lực, liền tiếp tục nói, vạn năm trước, số lượng thần binh mà viễn cổ thần nhân rèn đúc không chỉ có 36 kiện. Chỉ là sau đó không biết đã xảy ra chuyện gì, phần lớn thần binh bị đánh nát, chỉ còn lại 36 kiện thần binh nguyên vẹn. Những thần binh bị đánh nát đó, về sau được 36 quốc gia Trung Nguyên định danh là tà binh. Tư Không Luân nói một hơi. Những thông tin này, ngay cả trong nghịch thần hội cũng được xem là tuyệt mật, chỉ có những người giữ chức vụ như hắn mới có thể biết được một chút. Chỉ là những tuyệt mật này không liên quan đến căn cơ của nghịch thần hội, hắn có quyền nói ra ngoài. Thì ra là thế. Lâm Nguyên bỗng hiểu ra nhiều điều. Các hạ, tuy không biết ngươi đến từ thế lực nào, nhưng 36 món trấn quốc thần binh kia, xem nhân tộc chúng ta như heo chó, mỗi một khoảng thời gian đều phải nuốt chửng lượng lớn tế phẩm sống, hành vi như thế, ai có thể chịu đựng được? Thấy Lâm Nguyên không nói gì, Tư Không Luân liền lên tiếng. Nghịch thần hội sở dĩ có thể trải qua 36 nước vây quét, mà vẫn ngoan cường tồn tại, ngoài việc dựa vào sự che chở của một số tà binh, còn bởi vì hành vi ăn thịt người của thần binh rất dễ khơi dậy tâm lý phản kháng của nhân tộc. Chỉ cần biết được sự thật, rất nhiều người tuy không nói là gia nhập nghịch thần hội, nhưng ít nhất cũng sẽ không đứng về phía đối lập. Suy cho cùng, có thể không phản kháng sự thống trị của thần binh, nhưng cũng không cần thiết phải cản trở nghịch thần hội. Dù sao, vạn nhất ngày sau nghịch thần hội lật đổ sự thống trị của thần binh, bản thân là nhân tộc, cũng sẽ có lợi. Ngươi muốn ta gia nhập nghịch thần hội? Trên mặt Lâm Nguyên thoáng hiện vẻ khác lạ. Hắn quả thật có ý định với nghịch thần hội, nhưng không phải là hắn gia nhập nghịch thần hội, mà là để nghịch thần hội bị hắn lợi dụng. Mang một món, tà binh, đến đây, ta đang cân nhắc. Lâm Nguyên trầm ngâm một hồi, lên tiếng. Cho đến nay, Lâm Nguyên vẫn chưa phải là đối thủ thực sự của thần binh, hoàn chỉnh. Nhưng không đối phó được thần binh, chẳng lẽ cũng không đối phó được tà binh? Tà binh là mảnh vỡ của thần binh, thực lực còn sót lại không đáng kể, lại thêm nhiều năm qua phải lẩn trốn, không thể nuốt chửng linh hồn và khí huyết của người sống trên diện rộng, vì vậy thực lực của tà binh tối đa chỉ mạnh hơn vũ thánh một chút, đại khái tương đương với vũ thần phiên bản suy yếu. Trong trường hợp này, Lâm Nguyên nảy ra ý định nghiên cứu tà binh. Tà binh dù yếu đến đâu, dù sao cũng từng là thần binh. Dựa vào thiên phú ngộ tính nghịch thiên, từ trên người chúng, có lẽ có thể tìm ra điểm yếu của thần binh. Cân nhắc, đồng tử Tư Không Luân hơi co lại. Những lời hắn vừa nói, chỉ là muốn khơi dậy lòng trắc ẩn của Lâm Nguyên, để giữ lại mạng nhỏ của mình. Không ngờ Lâm Nguyên lại thật sự cân nhắc, phải biết rằng, lý lẽ thần binh ăn thịt người này, rất hiếm khi có thể ảnh hưởng đến những nhân vật lớn thực sự. Dù sao những nhân vật lớn này đứng ở vị trí cao, cho dù thần binh thật sự ăn thịt người, cũng sẽ không ăn đến trên đầu bọn họ. Mà trong mắt Tư Không Luân, Lâm Nguyên chắc chắn là nhân vật lớn trong số những nhân vật lớn. Được. Nhưng ta phải trở về tổng đà một chuyến. Nơi đó có một mảnh vỡ thần binh, ngoài ta ra, không ai tìm được. Tư Không Luân quả quyết đáp ứng. Hắn không nghĩ ra lý do gì mà Lâm Nguyên lừa gạt hắn. Tà binh tuy là mảnh vỡ của thần binh, nhưng cũng có ý thức của riêng mình. Nói chi là 20 vị vũ thánh, cho dù là 200 vị vũ thánh, cũng không thể vây khốn một kiện tà binh. Dưới mệnh lệnh của Lâm Nguyên, Tư Không Luân thuận lợi rời khỏi hành cung. Nếu thật sự có một nhân vật lớn như vậy gia nhập nghịch thần hội, tâm trạng Tư Không Luân phấn chấn. Tuy rằng Lâm Nguyên từ đầu đến cuối không hề lộ ra thân phận thật sự, nhưng chỉ cần nhìn vào những cường giả đã sang bằng tổng đà của nghịch thần hội, cũng có thể cảm nhận được thế lực của hắn cường đại, sâu không lường được. Có một nhân vật như vậy ủng hộ, ngày sau của nghịch thần hội chắc chắn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nghĩ đến đây, tốc độ của Tư Không Luân lại càng nhanh hơn. Tổng đà của nghịch thần hội. Nơi này đã bị sang bằng, còn có vài người trấn giữ. Tư Không Luân trở về đây, sắc mặt phức tạp, đồng thời mang theo mệnh lệnh của Lâm Nguyên. Rất nhanh, Tư Không Luân đã đến nơi sâu nhất dưới lòng đất. Nơi đây là một căn phòng đá, trống không. Tư Không Luân đi đến một góc, lẩm nhẩm vài câu, sau đó nhỏ vài giọt máu xuống. Ầm ầm. Một cánh cửa đá từ từ mở ra. Nhìn thấy vậy, Tư Không Luân nhẹ nhàng thở ra. Cửa đá được mở ra, chứng tỏ món, tà binh kia chưa rời đi. Phải biết rằng, mỗi món, tà binh, đều có ý thức của riêng mình. Tổng đà của nghịch thần hội bị sang bằng, tà binh trấn giữ nơi này rời đi cũng là chuyện bình thường. Bước vào cửa đá. Tư Không Luân đi đến trước một bệ đá. Sắc mặt hơi cung kính, thấp giọng nói, tham kiến đại nhân. Trên bệ đá đặt một, mảnh vỡ. Dường như là một phần của chiếc gương. Ồ, nghịch thần hội này, chẳng phải đã bị sang bằng rồi sao, sao ngươi còn sống, một luồng tinh thần dao động, từ, mảnh vỡ, trên bệ đá truyền ra. Giọng điệu có chút hứng thú. Là thế này. Tư Không Luân thuật lại tất cả những gì mình biết. Không còn cách nào khác. Muốn mang tà binh đi gặp Lâm Nguyên, phải khiến bản thân tà binh bằng lòng. Thì ra là vậy. Mảnh vỡ, truyền ra tinh thần dao động chậm rãi. Ngươi muốn để bản tọa, khi gặp người nọ, trực tiếp ra tay khống chế đối phương, mảnh vỡ, tiếp tục hỏi. Mảnh vỡ, chính là một phần của thần binh, thánh tâm kính. Mặc dù đã vỡ nát, nhưng vẫn có năng lực mê hoặc, nô dịch tâm trí người khác. Chỉ là năng lực này càng ít sử dụng càng tốt, đối với bản thân mảnh vỡ mà nói, cũng là một gánh nặng. Quan trọng nhất là, tà binh ra tay, dao động phát ra, rất dễ bị thần binh thật sự bắt được. Từ đó dẫn đến trấn quốc thần binh thức tỉnh. Đây cũng là lý do mảnh vỡ thánh tâm kính nhìn thấy tổng đà của nghịch thần hội bị sang bằng, nhưng vẫn không ra tay. Đương nhiên, xác suất này rất nhỏ, nhưng đối với tà binh mà nói, lại không thể không phòng. Tuy nhiên, đó là khi nô dịch khống chế người bình thường. Nếu mảnh vỡ thánh tâm kính có thể khống chế một nhân vật lớn như Lâm Nguyên, vậy thì lợi ích thu được, sẽ vượt xa nguy hiểm. Không nói gì khác, chỉ riêng 20 mấy vị vũ thánh dưới trướng Lâm Nguyên, nếu có thể để mảnh vỡ thánh tâm kính nuốt chửng 10 người, vậy thì sẽ khôi phục đáng kể tổn thương bản nguyên của mảnh vỡ thánh tâm kính. 36 quốc gia Trung Nguyên, mỗi quốc gia đều có trấn quốc thần binh, những trấn quốc thần binh này mỗi một khoảng thời gian đều có thể nuốt chửng lượng lớn tế phẩm sống. Nhưng tà binh như mảnh vỡ thánh tâm kính lại không có đãi ngộ như vậy. Ngươi chắc chắn những gì ngươi nói là thật. Mảnh vỡ thánh tâm kính lại phát ra tinh thần dao động. Đại nhân, ta nói từng câu từng chữ đều là sự thật. Tư Không Luân nghiêm nghị nói. Muốn tà binh ra tay, không trả giá thì không thể nào. Được. Mang ta đi. Mảnh vỡ thánh tâm kính bay lên, rơi vào tay Tư Không Luân. Tư Không Luân mang theo mảnh vỡ thánh tâm kính, rất nhanh đã trở về bên ngoài hành cung. Thật sự là mùi vị vô cùng hoài niệm, mảnh vỡ thánh tâm kính ẩn trong lòng Tư Không Luân, phát ra tinh thần dao động nhẹ nhàng. Chỉ cần đứng ở cửa, nó đã cảm nhận được 7-8 luồng khí tức vũ thánh. Luyện huyết vũ thánh, đối với trấn quốc thần binh chân chính mà nói, cũng rất hiếm gặp, không phải lúc nào cũng có thể ăn được. Huống chi là trong mắt tà binh như mảnh vỡ thánh tâm kính. Mảnh vỡ thánh tâm kính đã không nhớ rõ, lần cuối cùng nó được nếm thử luyện huyết vũ thánh là lúc nào. 200 năm trước, 300 năm trước, hay là 500 năm trước, mang theo tâm trạng hoài niệm, hưng phấn, mảnh vỡ thánh tâm kính cùng Tư Không Luân tiến vào bên trong, hướng đến đại điện ở chỗ sâu nhất. Trong lúc di chuyển, khí tức liên tục lướt qua càng khiến mảnh vỡ thánh tâm kính phấn chấn. Lúc này mảnh vỡ thánh tâm kính chỉ có một ý nghĩ, đó là mau chóng khống chế Lâm Nguyên. Sau đó thông qua việc ra lệnh cho Lâm Nguyên, để những luyện huyết vũ thánh này từng người một chủ động để nó nuốt chửng. Nửa nén nhang sau, Tư Không Luân dừng lại trước đại điện ở chỗ sâu nhất. Hắn chính là gặp được Lâm Nguyên ở đại điện này, phỏng chừng lúc này Lâm Nguyên vẫn còn đang ở bên trong chờ hắn. Đại nhân, đến rồi. Tư Không Luân sờ sờ vào trong lòng, nhắc nhở mảnh vỡ thánh tâm kính. Biết rồi, biết rồi. Mảnh vỡ thánh tâm kính phát ra tinh thần dao động không kiên nhẫn. Nhưng do cẩn thận, nó vẫn theo bản năng lợi dụng năng lực còn sót lại của thần binh, dò xét vào bên trong đại điện. Đây là, tâm thần mảnh vỡ thánh tâm kính lập tức sôi trào. Thông qua cảm ứng ở cự ly gần của thần binh, nó theo bản năng nhận ra khí tức nguy hiểm cực độ. Chuyện gì xảy ra, mảnh vỡ thánh tâm kính kinh nghi bất định. Dưới gầm trời này, chỉ có thần binh thật sự mới có thể uy hiếp được nó. Mà thông qua liên hệ giữa thần binh với thần binh, nó lại xác định bên trong đại điện không tồn tại thần binh. Không tồn tại thần binh, nhưng lại mang đến cho nó uy hiếp trí mạng như vậy, mảnh vỡ thánh tâm kính có chút không hiểu. Thôi, nơi này không nên ở lâu. Suy nghĩ trong nháy mắt, mảnh vỡ thánh tâm kính đã quyết định rút lui. Tinh thần dao động của nó, lưu luyến quét qua những luyện huyết vũ thánh gần đó, cuối cùng thu hồi lại toàn bộ. Sưu, chỉ thấy một đạo lưu quang bay lên từ trong lòng Tư Không Luân. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện trung tâm của đạo lưu quang này là hình dạng mảnh vỡ của một chiếc gương. Đi! Mảnh vỡ thánh tâm kính bay về phía bên ngoài hành cung. Ngay lúc này, một giọng nói từ bên trong đại điện truyền ra. Đã đến rồi, sao không vào xem thử, trong nháy mắt. Thiên địa chi lực trong vòng mấy dặm sôi trào, thái âm chi lực và thái dương chi lực dung hợp, hình thành bàn tay khổng lồ hai màu đen trắng, giống như bắt gà, nắm lấy mảnh vỡ thánh tâm kính đang bỏ chạy, sau đó nhanh chóng thu về phía bên trong đại điện. Bên ngoài đại điện, Tư Không Luân cảm thấy đầu óc mình như bị nhồi đầy hồ. Hắn còn chưa kịp hoàn hồn sau hành động bỏ trốn của mảnh vỡ thánh tâm kính, đã thấy một bàn tay khổng lồ đen trắng như thể đang bắt gà, túm lấy thánh tâm kính kéo về phía đại điện. Tư Không Luân nhìn thấy rõ ràng, ngay khi bàn tay đen trắng khổng lồ kia xuất hiện, mảnh vỡ thánh tâm kính đột nhiên bùng phát hào quang đen kịt, khí tức chấn động thiên địa. Thế nhưng, dưới bàn tay đen trắng khổng lồ kia, luồng hào quang đen kịt ấy lại như lửa gặp nước, tan biến trong nháy mắt. Cái này, tâm can Tư Không Luân run rẩy. Đó chính là tà binh. Cũng là mảnh vỡ của thần binh. Thần binh chưa xuất thế, mảnh vỡ thần binh chính là vô địch. Không gì có thể chống lại, đây là thiết luật. Nhưng giờ phút này, Tư Không Luân lại phát hiện, mảnh vỡ thần binh không mạnh như trong tưởng tượng, ít nhất là trước bàn tay đen trắng khổng lồ kia, nó lại tỏ ra vô cùng yếu ớt, không đúng. Tư Không Luân bỗng chốc giật mình. Không phải mảnh vỡ thần binh yếu ớt, mà là bàn tay đen trắng khổng lồ kia quá mạnh mẽ. Trên đời sao có thể có thứ mạnh đến vậy, tâm can Tư Không Luân rối như tơ vò. Trong đầu lóe lên hình ảnh Lâm Nguyên mà hắn vừa gặp không lâu. Bàn tay đen trắng khổng lồ vừa rồi, chắc hẳn cũng là do Lâm Nguyên tạo ra. Chỉ là, Lâm Nguyên không phải thần binh, cũng không phải binh sứ, làm sao có thể có thực lực nghiền nát mảnh vỡ thần binh. Theo thông tin mà nghịch thần hội thu thập được trong nhiều năm qua, tất cả binh sứ đều bị ảnh hưởng sâu sắc bởi thần binh, bản thân mang theo khí chất lạnh lùng, lãnh đạm, cao cao tại thượng. Mà điểm này, Lâm Nguyên rõ ràng không hề giống. Bên trong đại điện, Lâm Nguyên tùy ý ngồi trước bàn. Trước mặt hắn, một mảnh vỡ giống như gương đang lơ lửng. Ngươi là người? Không đúng, con người sao có thể tu luyện đến mức độ như ngươi? Mảnh vỡ thánh tâm kính phát ra dao động tinh thần kinh hãi. So với lúc ở bên ngoài đại điện, giờ phút này đứng trước mặt Lâm Nguyên, thánh tâm kính mới thực sự chấn động trước khí tức mênh mông như biển của hắn. Mặc dù vẫn không bằng thần binh chân chính thức tỉnh, nhưng cũng vượt xa mảnh vỡ thần binh như nó. Điều này, trong mắt mảnh vỡ thánh tâm kính, là cực kỳ khó tin, không thể tưởng tượng. Hệ thống tu luyện của thế giới này, điểm cuối cùng chính là luyện huyết võ thánh, tiến xa hơn nữa chính là con đường cục, không thể đi được. Thế nhưng Lâm Nguyên, đây chính là bản chất của thần binh, trên mặt Lâm Nguyên hiện lên vẻ khác lạ, mảnh vỡ thánh tâm kính trước mặt, bề ngoài chỉ là một mảnh vỡ. thế nhưng trong mắt Lâm Nguyên, nó lại giống như vật hoàn mỹ nhất thế gian. Nhìn mảnh vỡ thánh tâm kính, giống như đang nhìn một phần của thiên địa. Không đúng, là đang nhìn một phần thiên địa bị lột bỏ bề ngoài, để lộ ra bản chất. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, nhìn ra một phần bản chất quy tắc của giới này, có chút lĩnh ngộ. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, nhìn ra một phần bản chất quy tắc của giới này, có chút lĩnh ngộ. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, nhìn ra một phần bản chất quy tắc của giới này, có chút lĩnh ngộ. Cái gọi là thần binh, chính là biểu hiện bên ngoài của quy tắc thế giới này, vẻ mặt Lâm Nguyên như có điều suy nghĩ. Cùng với việc thực lực không ngừng tinh tiến, càng đi xa hơn trên con đường tam giai. Lâm Nguyên cũng bắt đầu mơ hồ cảm nhận được bản chất quy tắc chống đỡ thiên địa, duy trì vận hành của thế giới. Ngay cả ở chủ thế giới, Lâm Nguyên cũng có cảm giác này, chỉ là bản chất quy tắc của chủ thế giới vô cùng cường đại. Cho dù Lâm Nguyên dốc sức lĩnh ngộ, thu hoạch cũng rất ít, ví dụ như Lâm Nguyên từng thử cảm ngộ tinh không vô tận. Kết quả tiến độ vô cùng chậm chạp, muốn lĩnh ngộ thấu đáo áo nghĩa quy tắc vận hành của tinh không vô tận, cho dù ngồi yên vạn năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm cũng chưa chắc đã thành công. Giáng lâm đến giới này, tuy rằng bản chất thế giới kém xa chủ thế giới, nhưng Lâm Nguyên muốn cảm ngộ bản chất quy tắc của giới này, cũng không phải chuyện dễ dàng. Dù sao chỉ cần là một thế giới, cho dù yếu ớt đến đâu, cũng đã hình thành vòng tuần hoàn hoàn mỹ. Mọi bản chất căn bản đều đã ẩn giấu, muốn cảm ngộ, độ khó tự nhiên rất lớn. Chỉ là hiện tại, Lâm Nguyên nhìn về phía mảnh vỡ thánh tâm kính trước mặt, ánh mắt hiện lên vẻ nóng bỏng. Thánh tâm kính loại thần binh này, chính là bản chất quy tắc của giới này thể hiện ra, cho nên mới có thể sinh ra linh trí, bẩm sinh cường đại. Nhưng đồng thời, bởi vì là bản chất quy tắc thể hiện ra bên ngoài, quan sát loại thần binh này sẽ dễ dàng hơn nhiều so với trực tiếp đi cảm ngộ bản chất thiên địa. Đặc biệt là bản thân thánh tâm kính đã vỡ nát, bản chất quy tắc lộ ra bên trong lại càng rõ ràng hơn. Chỉ mới quan sát cảm ngộ một lúc, đã khiến Lâm Nguyên hoàn thiện hệ thống tu luyện võ đạo thêm một chút, tiết kiệm được công sức 1-2 ngày. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Bản tọa là thiên địa thần binh, không thể hủy diệt. Nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của Lâm Nguyên nhìn chằm chằm vào mình, trong lòng mảnh vỡ thánh tâm kính có chút phát mao. Với thực lực của ngươi, trong mắt 36 lão già kia, chắc chắn là món ngon, bữa tiệc thịnh soạn nhất trong mấy ngàn năm qua. Nếu ngươi thả bản tọa, ta sẽ truyền cho ngươi một môn bí thuật, có thể tránh được sự cảm ứng của 36 lão già kia, thế nào? Mảnh vỡ thánh tâm kính lập tức đưa ra điều kiện. 36 lão già, mà nó nói, tự nhiên chính là 36 kiện trấn quốc thần binh hoàn chỉnh kia. Không thể hủy diệt, Lâm Nguyên phân ra một phần tâm thần, quan sát mảnh vỡ thánh tâm kính từ trên xuống dưới vài lần. Mảnh vỡ này nói không sai, với tư cách là thể hiện của quy tắc thiên địa, ít nhất ở phương thiên địa này, mảnh vỡ thánh tâm kính là không thể hủy diệt. Đương nhiên, hủy diệt ở đây là hủy diệt hoàn toàn, ngay cả mảnh vỡ cũng không còn sót lại. Còn từ thần binh hoàn chỉnh, bị đánh nát, vẫn có thể làm được. Không thể hủy diệt, chỉ là bản thân thần binh, còn ý thức linh trí, vẫn có thể xóa bỏ đúng không? Lâm Nguyên cười như không cười nói. Lời này vừa dứt, mảnh vỡ thánh tâm kính bỗng chốc giật mình. Sao ngươi biết? Mảnh vỡ thánh tâm kính khó tin nói. Lúc thánh tâm kính hoàn chỉnh bị đánh nát, ý thức ban đầu đã tiêu tán. Còn mảnh vỡ thánh tâm kính hiện tại, chỉ là ý thức mới sinh ra trên bản thân mảnh vỡ, sau một thời gian dài mà thôi. Thậm chí không chỉ mảnh vỡ thánh tâm kính này, trên những mảnh vỡ thánh tâm kính khác, cũng đồng dạng sinh ra ý thức mới. Tà binh như mảnh vỡ thánh tâm kính, sở dĩ sợ hãi thần binh hoàn chỉnh chân chính là lo lắng rơi vào tay đối phương, sau đó bị xóa bỏ ý thức. Chỉ là việc này từ trước đến nay đều là bí mật giữa các thần binh. Những mảnh vỡ thần binh khác cũng không thể nói ra việc này cho phàm nhân biết. Còn bí thuật, không cần ngươi nói, ta tự mình lấy được. Trong hai mắt Lâm Nguyên mơ hồ hiện lên vòng xoáy kỳ lạ, ấn ký thái cực đen trắng lan tỏa, tinh thần dị lực và linh hồn chi lực khủng bố đột nhiên trấn áp xuống mảnh vỡ thánh tâm kính. Lâm Nguyên định, siêu hồn, mảnh vỡ thánh tâm kính. Mảnh vỡ thánh tâm kính đã sinh ra ý thức bản thân, vậy thì thuộc về sinh linh, có thể bị cưỡng ép xem xét trí nhớ. Loại bí thuật, siêu hồn, này, là do Lâm Nguyên quan sát vài loại con đường tiến hóa, linh hồn, tinh thần, sáng tạo ra. Ở chủ thế giới cũng có những bí pháp tương tự khác, tác dụng đại khái đều giống nhau. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Mảnh vỡ thánh tâm kính đột nhiên hét lên. trên bề mặt lại sáng lên hào quang đen kịt. Chỉ tiếc, dưới sự áp chế của Thái Cực Trường Vực của Lâm Nguyên, tất cả hào quang đen kịt nhanh chóng tiêu tán, lực lượng to lớn vô hình xâm nhập vào sâu bên trong mảnh vỡ. Thông qua phương pháp sư hồn, Lâm Nguyên như cưỡi ngựa xem hoa, xem xét trí nhớ của đối phương. Bởi vì bản thân thánh tâm kính đã vỡ nát, rất nhiều ký ức đều không đầy đủ. Nhưng Lâm Nguyên vẫn tìm được thông tin mà mình muốn. Theo miêu tả trong ký ức, đó là chuyện xảy ra 8.000 năm trước. Trên cửu trọng thiên, cương phong gào thét, có thể dễ dàng xé nát luyện huyết võ thánh. Nơi này là cấm địa của sinh mệnh. Nhưng lúc này, lại có hơn trăm luồng khí tức khủng bố đứng sừng sững. Nguồn gốc của những luồng khí tức khủng bố này rõ ràng chính là từng kiện binh khí. Đao, thương, kiếm, kích, chung, đỉnh, kia là, thông qua hình ảnh ký ức. Lâm Nguyên nhìn thấy một cây trường thương. Giống như tất cả hào quang giữa thiên địa đều hội tụ trên cây trường thương kia. Trên thân thương, khắc họa nhật nguyệt, xung quanh tràn ngập lực lượng sắc bén cực hạn. Nhật Nguyệt Thương, trấn quốc thần binh của Đại Viêm Vương Triều, cũng là một trong 36 kiện thần binh hoàn chỉnh đương thời. Cả trăm kiện binh khí này đều là thần binh. Lâm Nguyên nhìn quanh một vòng, thần sắc hơi ngưng trọng. Thông qua ký ức của mảnh vỡ thánh tâm kính, Lâm Nguyên nhanh chóng xác định số lượng tất cả binh khí. Bao gồm cả nguồn gốc góc nhìn của Lâm Nguyên lúc này, chính là một kiện thần binh hình dạng tấm gương. Thánh tâm kính hoàn chỉnh. Thì ra, vạn năm trước tổng số thần binh có đến cả trăm kiện, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Hơn 20 năm qua, hắn luôn thu thập thông tin về thần binh. Hầu hết thông tin thu thập được đều đề cập đến thời cổ đại, số lượng thần binh đã vượt quá 36 kiện. Sau đó, không biết đã xảy ra biến cố gì, dẫn đến việc phần lớn thần binh đều biến mất. Tuy nhiên, cụ thể là bao nhiêu thần binh, lại không có lời giải thích nào. Chỉ là bây giờ, thông qua việc xem ký ức của mảnh vỡ thánh tâm kính, Lâm Nguyên đã xác định được tổng số thần binh. Cả trăm kiện. Cả trăm kiện thần binh. Ngay khi Lâm Nguyên tiếp tục quan sát những thần binh đó. Kiện thần binh hình, tháp, ở vị trí trung tâm nhất đột nhiên di chuyển. Lực lượng hùng hậu bùng nổ, ảnh hưởng đến các thần binh khác. Điều này khiến các thần binh khác cũng bị buộc phải ra tay. Cây trường thương in khắc nhật nguyệt, nhẹ nhàng đâm về phía trước, khí tức sắc bén hội tụ, trực tiếp xuyên thủng một kiện thần binh hình quạt. Trận chiến hỗn loạn diễn ra giữa cả trăm kiện thần binh. Thiên địa rung chuyển. Nếu chiến trường không phải ở cửu trọng thiên, cách xa mặt đất, e rằng hiện tại đã không còn chuyện của 36 quốc gia Trung Nguyên nữa rồi. Trận chiến hỗn loạn kéo dài suốt mấy tháng trời. Cuối cùng, phần lớn thần binh bị đánh vỡ, hóa thành mảnh vỡ, phân tán khắp bốn phương thiên địa. Chỉ còn lại 36 kiện thần binh vẫn đứng vững trên chiến trường. Trong số 36 kiện thần binh này, có cả cây Nhật Nguyệt Thương trấn quốc của Đại Viêm Vương Triều ngày nay. Lúc này, Nhật Nguyệt Thương tỏa ra khí tức có phần bất ổn. Nhưng rõ ràng nó đã trở thành kẻ chiến thắng. Trận chiến hỗn loạn giữa các thần binh, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Về phần nguyên nhân của trận chiến hỗn loạn, Lâm Nguyên cũng có thể đoán được đại khái. Thần binh cần nuốt chửng con người mới có thể chậm rãi phát triển. Nhưng số lượng con người là hữu hạn. Với cái dạ dày của cả trăm kiện thần binh, dân số 36 quốc gia Trung Nguyên căn bản không thể đáp ứng được. Vì vậy, cuối cùng mới dẫn đến trận đại chiến này. Chỉ có thần binh mạnh nhất mới có tư cách hưởng thụ huyết thực. Còn những thần binh yếu ớt, trực tiếp bị đánh vỡ, tự sinh tự diệt. Trước bàn, Lâm Nguyên đặt mảnh vỡ thánh tâm kính trong tay xuống. Sắc mặt chìm vào trầm tư. Lần này hắn không quản ngại vạn dặm, rời khỏi kinh đô. Đến Ô Diên Thành, quả nhiên là đến đúng chỗ. Không chỉ có được một mảnh vỡ thần binh có thể coi là bản chất quy tắc hiển hóa, mà còn biết được trận đại chiến 8.000 năm trước, trận chiến không được ghi chép trong bất kỳ cuốn sách nào. Trận đại chiến giữa cả trăm kiện thần binh. Chủ nhân, xin chủ nhân tha mạng. Trên bàn, mảnh vỡ thánh tâm kính phát ra dao động tinh thần yếu ớt. Lúc cưỡng ép tìm kiếm linh hồn, Lâm Nguyên cũng tiện tay luyện hóa mảnh gương này. Nếu là một kiện thần binh hoàn chỉnh, Lâm Nguyên đương nhiên không thể luyện hóa, nhưng chỉ là một mảnh vỡ, tự nhiên không thể cản được Lâm Nguyên. Sau khi luyện hóa mảnh vỡ thánh tâm kính, Lâm Nguyên liền có khả năng kiểm soát tuyệt đối ý thức bên trong nó. Mặc dù không thể phá hủy mảnh vỡ, nhưng muốn xóa bỏ ý thức bên trong mảnh vỡ cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Mảnh vỡ thánh tâm kính cũng biết rõ tình cảnh của bản thân, lập tức thay đổi thái độ thương lượng trước đó, trực tiếp gọi Lâm Nguyên là chủ nhân. Tha mạng, Lâm Nguyên liếc nhìn mảnh vỡ thánh tâm kính. Hắn lĩnh ngộ bản chất quy tắc bên trong mảnh vỡ thánh tâm kính, không liên quan gì đến ý thức của nó. Cho dù ý thức biến mất, chỉ cần bản thể mảnh vỡ còn tồn tại, bản chất quy tắc vẫn còn đó, không ảnh hưởng đến việc Lâm Nguyên lĩnh ngộ. Chỉ là, bây giờ sinh mệnh của ý thức này đều nằm trong tay Lâm Nguyên, cũng không cần thiết phải xóa bỏ nó nhanh như vậy. Nếu không, muốn chờ ý thức tiếp theo sinh ra, lại không biết là chuyện bao nhiêu năm sau nữa. Mà mảnh vỡ thần binh có ý thức, đối với Lâm Nguyên quả thật có chút tác dụng, ít nhất có thể chủ động, phục hồi, không cần Lâm Nguyên thúc giục. Bên ngoài đại điện, Tư Không Luân có chút tiến thoái lưỡng nan. Sau khi mảnh vỡ thánh tâm kính bị cưỡng ép, kéo vào trong đại điện, Tư Không Luân liền ý thức được, chỗ dựa lớn nhất của mình có thể đã sụp đổ. Lúc này Tư Không Luân vừa mừng vừa lo. Lâm Nguyên giơ tay trấn áp tà binh, khiến trong lòng Tư Không Luân đột nhiên nảy sinh một tia hy vọng xa vời không nên có. Vạn năm qua, con người đều là lương thực của thần binh. Chưa từng có ai có thể chống lại thần binh, cho dù chỉ là mảnh vỡ thần binh. Chỉ là sự xuất hiện của Lâm Nguyên lại phá vỡ điểm này. Nhưng rốt cuộc lai lịch của Lâm Nguyên là gì, và liệu có phải là người hay không, có đứng về phía thần binh hay không, lại khiến Tư Không Luân không thể nào nắm bắt được. Thời gian trôi qua, ngay khi Tư Không Luân đang suy nghĩ miên man, một giọng nói lặng lẽ vang lên bên tai hắn. Ngươi cũng vào đây đi. Vâng. Tư Không Luân hít sâu một hơi, như thể đang chấp nhận phán quyết, bước vào trong đại điện. Bên trong đại điện trông không khác gì trong ký ức của Tư Không Luân. Điểm khác biệt duy nhất chính là trên bàn Lâm Nguyên đang ngồi, tùy ý đặt một mảnh vỡ gương. Mảnh vỡ gương, Tư Không Luân nuốt nước bọt. Nghĩ đến thứ đó căn bản không phải mảnh vỡ gương bình thường, mà là tà binh đại nhân mà nghịch thần hội ngày đêm thờ phụng cung dưỡng. Đại nhân. Tư Không Luân, bịch, một tiếng quỳ rạp xuống đất. Lâm Nguyên tùy ý liếc nhìn đối phương một cái. Sau ngày hôm nay, ta muốn nghịch thần hội các ngươi, hoàn toàn thần phục ta, có thể làm được không? Lâm Nguyên thản nhiên nói. Phạm vi thế lực của nghịch thần hội trải rộng khắp 36 quốc gia Trung Nguyên. Nghịch thần hội mà Tư Không Luân đang ở chỉ là một tổng đà nằm trong Đại Viêm Vương Triều mà thôi. Loại tổng đà như vậy, nghịch thần hội còn có 35 cái, đều ẩn nấp trong 35 quốc gia còn lại. Ý tứ trong lời nói của Lâm Nguyên chính là muốn Tư Không Luân thu phục 35 tổng đà nghịch thần hội còn lại, đưa toàn bộ nghịch thần hội về dưới trướng của Lâm Nguyên. Đối mặt với lời nói của Lâm Nguyên, Tư Không Luân chìm vào im lặng. Nếu là người khác nói ra những lời này với hắn, Tư Không Luân tuyệt đối sẽ không đồng ý, thậm chí ngay cả nghĩ cũng sẽ không nghĩ đến. Nghịch thần hội là giới hạn cuối cùng để chống lại sự thống trị của thần binh. Cho dù thờ phụng tà binh, cũng chỉ là vì tăng thêm dũng khí để chống lại thần binh chân chính mà thôi. Tư Không Luân có thể chết, nhưng nghịch thần hội tuyệt đối không thể biến mất. Nếu không, toàn bộ con người ở 36 quốc gia Trung Nguyên sẽ vĩnh viễn trở thành lương thực của thần binh. Ta chỉ muốn biết một chuyện. Tư Không Luân nhìn chằm chằm Lâm Nguyên, liều lĩnh hỏi, đại nhân có phải là người hay không, và nhìn nhận thần binh như thế nào? Người trên mặt Lâm Nguyên lộ ra nụ cười, nhìn về phía Tư Không Luân với vẻ mặt như sắp chết. Chậm rãi nói, ta đương nhiên là người, còn những thần binh kia, ta cũng đã nhịn chúng nó rất lâu rồi. Lời vừa nói ra, Tư Không Luân lập tức như trút được gánh nặng. Nghịch thần hội từ nay về sau, nguyện ý đi theo đại nhân. Tư Không Luân cung kính nói, có được câu trả lời mà mình muốn, Tư Không Luân hoàn toàn yên tâm. Để bảo tồn tia lửa hy vọng của con người, ngay cả tà binh vốn là thần binh, nghịch thần hội cũng bằng lòng thờ phụng. Huống hồ là Lâm Nguyên vốn là người, thủ đoạn mà Lâm Nguyên thể hiện ra khiến Tư Không Luân nhìn thấy hy vọng chống lại thần binh. Như vậy, dẫn theo những nghịch thần hội khác quy phục tự nhiên là chuyện đương nhiên. Sau khi thu phục Tư Không Luân, Lâm Nguyên hạ lệnh đầu tiên, đó chính là mang tất cả thông tin về tà binh mà nghịch thần hội biết được đều báo cáo lên cho hắn. Đối với Lâm Nguyên mà nói, mỗi một kiện tà binh đều là sự hiển hóa bên ngoài của quy tắc bản chất thế giới. Quan sát bản thể của chúng có lợi ích rất lớn, có thể nâng cao trình độ hoàn thiện con đường tiến hóa võ đạo, giúp Lâm Nguyên bước vào tứ giai sớm hơn. Thậm chí không chỉ là tứ giai, đối với con đường tiến hóa võ đạo còn có tác dụng thăng hoa. Đại nhân muốn tiếp tục thu phục những tà binh kia, Tư Không Luân lập tức nhìn ra ý nghĩ của Lâm Nguyên. Đại nhân nhất định phải cẩn thận, những tà binh kia, mỗi một kiện đều không dễ đối phó, Tư Không Luân thấp giọng nói. Mặc dù Lâm Nguyên đã dùng ưu thế áp đảo, trấn áp mảnh vỡ thánh tâm kính, nhưng giữa thần binh và mảnh vỡ thần binh cũng có sự khác biệt. Có những mảnh vỡ thần binh có kích thước lớn hơn, chiếm giữ nhiều phần hoàn chỉnh hơn, năng lực của nó cũng càng mạnh. Cho dù vẫn không đánh lại Lâm Nguyên, vạn nhất để nó chạy thoát, vẫn sẽ tạo thành hậu hoạn. Không sao. Lâm Nguyên phẩy tay. Với thực lực hiện tại của hắn, thần binh không xuất hiện, dù có thêm bao nhiêu mảnh vỡ cũng có thể trấn áp trong nháy mắt. Thời gian trôi qua. Lại 50 năm trôi qua. Đối với 36 quốc gia Trung Nguyên với lịch sử hàng nghìn năm, 50 năm không phải là quá dài. Đối với hầu hết người dân, cuộc sống có lẽ chẳng khác gì so với trước đây. Tuy nhiên, hoàng tộc của 36 quốc gia lại nhận ra một sự bất thường tinh tế trong gần 50 năm qua. Chủ yếu là do những tàn dư của Nghịch Thần Hội ngày càng hoạt động mạnh. Nghịch Thần Hội, một tổ chức ngầm bị 36 quốc gia Trung Nguyên bài xích và truy nã, luôn phải sống như chuột chạy qua đường. Để thu hút thành viên, họ phải hoạt động một cách lén lút. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, những tàn dư của Nghịch Thần Hội này ngày càng trở nên kiêu ngạo, thậm chí còn dám tuyển mộ công khai trên đường phố. Điều khiến hoàng tộc của 36 quốc gia kinh ngạc nhất là mỗi khi họ phát động vây quét, những tàn dư của Nghịch Thần Hội dường như đều nhận được tin trước và trốn thoát một cách cực kỳ khéo léo. Điều này khiến hoàng tộc của 36 quốc gia nhận ra rằng Nghịch Thần Hội đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Kết quả là 36 quốc gia Trung Nguyên đã tăng cường trấn áp Nghịch Thần Hội. Thậm chí, 36 năm trước và 19 năm trước, 36 quốc gia Trung Nguyên đã phải điều động binh sứ. Họ muốn mượn sức mạnh của thần binh chí cường để giáng một đòn nặng nề vào Nghịch Thần Hội. Tiếc thay, tà binh sứ đã kịp thời xuất hiện, cản trở binh sứ của 36 quốc gia, giúp phần lớn tinh nhuệ của Nghịch Thần Hội rút lui an toàn. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.